Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1783, chương 1783, chờ thái tử. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trưởng tôn ôn đời này coi như là phế, trưởng tôn vô kỵ thấy loại chuyện này sau đó, sắc mặt càng khó khăn xem. Cuối cùng cũng chỉ có thể khẽ than một tiếng, lui ra, bất quá, không có thể từ mình nhi tử trong miệng hỏi xảy ra cái gì tới. Không đại biểu hắn trưởng tôn vô kỵ từ những phương diện khác không tìm ra một ít đầu mối tới. Từ tối ngày hôm qua hắn nhi tử bị người đưa sau khi trở lại. Hắn cũng đã phái người đi điều tra, lấy hắn ở thành trường ăn thế lực. Hẳn rất nhanh sẽ có một ít đầu mối, mà hắn từ vừa mới bắt đầu, vậy đã có thí sinh, cho nên điều tra thời điểm, phương hướng cũng lớn gửi có. Hắn từ trưởng tôn ôn trong phòng sau khi đi ra, hắn thám tử liền vội vàng chạy tới. Đại nhân, có tin tức, nói, Triệu Bao quả phụ và hai đứa bé không thấy bóng dáng. Hơn nữa không gặp đã mấy ngày, nghe được tin tức này. Trưởng tôn vô kỵ trong mắt nhất thời liền ngưng đứng lên. Trong ánh mắt lộ ra một cổ sát ý tới. Hắn trưởng tôn vô kỵ kẻ địch rất nhiều. Nhưng địch nhân gần nhất hẳn là thuộc về thái tử Lý Thừa Càn đi. Dẫu sao hắn hung hãn âm một chút Lý Thừa Càn. Bất quá hắn vẫn luôn cảm thấy Lý Thừa Càn hẳn sẽ không trả thù. Coi như trả thù cũng không biết là ai đang hãm hại hắn. Có thể Triệu Bao quả phụ biến mất, để cho sự việc lại nổi lên gợn sóng. Vậy Lý Thừa Càn lại biết, hơn nữa biết sau đó, lập tức liền ra tay trả thù hắn trưởng tôn vô kỵ. Loại chuyện này có chút để cho trưởng tôn vô kỵ mơ hồ. Lý Thừa Càn coi như muốn trả thù, chắc cũng là ở trên triều đường đi. Có thể tại sao lại giống như những người nhỏ này vậy? Dùng như vậy âm hiểm thủ đoạn, cái này quá không có cách cục, có thể hắn trưởng tôn vô kỵ lại không khỏi không thừa nhận. Làm như vậy mặc dù không có cách cục, nhưng đối với hắn trưởng tôn vô kỵ tổn thương cũng không nghi ngờ là rất lớn. Mình nhi tử chỉ như vậy bị phế à, mà hắn vì mình con trai danh tiếng, còn không cách nào phất cờ giống trống đi thăm dò. Nếu không để cho tất cả mọi người đều biết hắn nhi tử phương diện kia không được. Vậy hắn nhà trưởng tôn chẳng phải là muốn bị người cho cười ngạo. Trưởng tôn vô kỵ trong lòng. Đột nhiên không nhịn được có một cổ tử tức giận ý. Cái này một cổ tử tức giận để cho hắn cả người trên dưới đều tràn đầy sát khí. Một mực tới một cái. Hắn trưởng tôn vô kỵ ở trên triều đường cũng cho người một loại hết sức cảm giác ôn hòa. Không giống như là cái loại đó sẽ người giết người. Có thể chỉ có rõ ràng nhân tài của hắn sẽ hiểu. Hắn trưởng tôn vô kỵ thật muốn giết lên người tới. Cũng là một chút cũng sẽ không nương tay. Chốc lát suy nghĩ sau đó. Trưởng tôn vô kỵ lập tức sai người chuẩn bị một chiếc xe ngựa. Hướng hoàng cung chạy tới. Thành trường ăn trời giá rét đông, trưởng tôn vô kỵ đi tới hoàng cung nơi này sau cũng không có đi vào. Cũng chỉ là ở bên ngoài hoàng cung chờ, thậm chí cố ý che giấu mình tồn tại, không để cho những người khác đối với hắn có phát giác. Thời gian từ từ, lâm triều kết thúc sau đó, quần thần lục tục rời đi, thái tử Lý Thừa Càn đi ở phía sau cùng. Ngày hôm nay trưởng tôn vô kỵ chưa có tới. Hắn liền biết trưởng tôn vô kỵ là bởi vì là mình con trai tình huống mới không có tới vào chiều sớm. Ngày hôm qua biết được tin tức sau đó, Lý Thừa Càn vẫn có chút hưng phấn. Dẫu sao báo thù, hắn cảm thấy rất đã ghiền. Bất quá bây giờ mà, hắn lại mơ hồ có một chút lo lắng. Chuyện ngày hôm qua làm đích xác rất thống khoái. Có thể trưởng tôn vô kỵ cũng không phải cái loại đó người dễ đối phó à. Vạn nhất hắn ra lại chiêu mà nói. Mình có phải hay không có thể tiếp lấy đâu. Nghĩ như vậy, Lý Thừa Càn đột nhiên bị một chiếc xe ngựa cản lại. Lý Thừa Càn hơi ngưng mi. Lúc này xe ngựa màn xe mở lên, Trưởng Tôn Vô Kỵ ngồi ở bên trong, nói: "Thái tử điện hạ đi vào một tự như thế nào?" Trưởng Tôn Vô Kỵ thần sắc bình tĩnh, thật giống như mình nhi tử căn bản cũng không có phát sinh loại chuyện đó. Cái này làm cho Lý Thừa Càn không khỏi được có chút bội phục Trưởng Tôn Vô Kỵ định lực. Đều đã bộ dáng này, còn có thể như vậy trấn định cùng hắn nói chuyện phiếm. Thật sự là để cho người kinh ngạc bội phục đặc biệt à. Bất quá, có Trưởng Tôn ôn bài học thất bại, Lý Thừa Càn tự nhiên sẽ không một mình cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ chung một chỗ. Hắn nhàn nhạt cười một tiếng, nguyên lai là cữu cữu à, biết được cữu cữu ngày hôm nay chưa có tới vào chiều sớm. Ta còn lấy là cứu cứu ngươi bị bệnh đâu. Hiện khi biết cứu cứu ngươi bình yên, ta cũng yên lòng. Cứu cứu ngươi nhưng mà ta Lý Thừa Càn người thân, muôn ngàn lần không thể có chuyện à. Lý Thừa Càn câu câu không rời cứu cứu những lời này. Hiển nhiên là cố ý chán ghét Trưởng Tôn Vô Kỵ. Làm một trưởng bối, lại như vậy hãm hại mình ngoại xanh. Hắn cái này người cứu cứu làm thật là có thể. Mà Lý Thừa Càn nói như vậy thời điểm, Trưởng Tôn Vô Kỵ thần sắc nhưng là như cũ như thường. Nói, đi vào một tự, Lý Thừa Càn lắc đầu một cái, đột nhiên nghĩ đi tới lui. Cứu cứu người nếu như không ngại, cũng không ngại đi xuống xe. Có lời gì muốn nói? Chúng ta ở trên đường vừa đi vừa nói, chắc cũng là không có vấn đề gì. Lý Thừa Càn kiên quyết không được bộ. Trưởng Tôn Vô Kỵ trong tròng mắt sát khí nồng hơn, nhưng lại chớp mắt rồi biến mất. Chỉ chốc lát sau, hắn liền xuống xe ngựa. Hai người sóng vai đi, Lý Thừa Càn cũng không ý lên tiếng. Cho nên cuối cùng, vẫn là Trưởng Tôn Vô Kỵ nói: "Tối ngày hôm qua, Ôn Nhi bị người đánh." Nghe nói như vậy, Lý Thừa Càn lộ ra chút thần sắc kinh ngạc. Nói, cái gì? Lại có người dám đánh Trưởng Tôn Ôn, thật là thật lớn mật à. Trưởng Tôn Ôn hiện nay như thế nào? Muốn không muốn ta thông báo kinh triệu phủ, cha tìm hung thủ. Lời nói này thật giống như hắn Lý Thừa Càn đối với Trưởng Tôn Ôn bị đánh sự việc một chút đều không biết. Bất quá đối với Lý Thừa Càn điểm này ngụy trang thành tựu cáo ra Trưởng Tôn Vô Kỵ nơi đó sẽ tin tưởng. Hắn ha ha cười một tiếng sau đó, nói, Thái tử điện hạ chưa thấy được làm như vậy có chút quá đáng sao? Ngươi như vậy trả thù, có phải hay không ngoan tuyệt liền một chút? Lý Thừa Càn sững sốt một chút, nói, cứu cứu lời này là ý gì? Cái gì trả thù? Ta trả thù cái gì? Trưởng Tôn Vô Kỵ hừ một tiếng, cũng lúc này Lý Thừa Càn lại vẫn không chịu đúng sự thật cho nhau biết. Hắn đều đã lộ ra chân tướng, ám nghỉ hãm hại hắn sự việc là mình làm. Lý Thừa Càn lại vẫn là như vậy. Nếu thái tử ngươi như vậy làm việc, đây cũng là đừng trách ta không khách khí. Nhi tử ta bị người đánh chuyện này, ta nhất định sẽ đòi lại một cái công đạo. Ngày hôm nay Trưởng Tôn Vô Kỵ ít nhiều có chút mất đi lý trí, cho nên mới đến tìm Lý Thừa Càn, thậm chí là uy hiếp Lý Thừa Càn. Mà hắn như thế sau khi nói xong, Lý Thừa Càn nhưng là khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Cứu cứu là nếu lại lần hãm hại bản thái tử sao? Lời nói này đột nhiên, Trưởng Tôn Vô Kỵ trong mắt hơi chăm chú. Hiển nhiên, mới vừa rồi Lý Thừa Càn cũng chẳng qua là đang đùa hắn mà thôi. Mà lúc này, Lý Thừa Càn lại tiếp tục nói, không sợ nói cho cứu cứu, ta Lý Thừa Càn đời này không có gì phải sợ, thái tử vị muốn không muốn đều được, nhưng sau này, ai nếu như dám đắc tội ta Lý Thừa Càn, ta so trả lại gấp đôi, ngươi nhà Trưởng Tôn nếu không phải muốn đoạn tử tuyệt tôn, tốt nhất cho ta an phận một chút, chỉ cần để cho ta biết ngươi đối với ta ra tay, ta liền đối với ngươi, thậm chí là người nhà ngươi ra tay. Ngươi có thể làm gì ta? Phía sau câu nói kia liền có chút khinh người. Trưởng Tôn Vô Kỵ trong mắt lập tức ngưng lợi hại đứng lên.